Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3152, người đôi mắt này, ta muốn rồi. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, câu trầm bị âm cửu linh miểu sát, A Ninh một kiếm đánh bay Tam Nhạc, Bạch Thanh, Ly Vẫn, Tô Đình Tông bốn người. Mà Ngôn Kích liền giống như bị âm cửu linh lấy đi hồn phách đồng dạng. Đứng tại chỗ mê ly không chừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta để cho các ngươi đi. Các ngươi mới có thể đi. Âm cửu linh lực lượng khoách tán ra. Nhất cử liền đem muốn chạy trốn Tam Nhạc. Bạch Thanh, Ly Vẫn ba người lưu lại. Tô Đình Tông sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Nhìn về phía âm cửu linh cùng A Ninh, lạnh giọng nói ra, các ngươi không muốn quá mức, ta kiếm các bộ lạc cường giả nhưng lại tại một bên. Nếu là ngươi dám đụng đến chúng ta, các ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Ninh nhìn về phía bốn người này, khẽ cười nói, Lâm Bạch. Ta thật sự là không hiểu rõ. Mấy cái này thối cá ướp muối. Há có thể đưa ngươi đẩy vào loại kia trong tuyệt cảnh. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lắc đầu không nói. Chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Chủ quan rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A Ninh cười nói. Chủ quan rồi. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Người xuất kiếm từ trước đến nay đều là chúng ta trong mấy người thận trọng nhất. Vô cùng tàn nhẫn nhất. Chuẩn nhất. Kiếm của ngươi. Xưa nay sẽ không chủ quan. Lam Ngọc Tâm vịn Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra. Là Ngôn Kích. Nếu không phải là Ngôn Kích quan thiên mục võ hồn có thể xem thấu Lâm Bạch sơ hở. Tại tăng thêm có bọn hắn 5 người vây công. Mà tăng thêm trước đó Lâm Bạch thi triển bí pháp. Bị bí pháp phản phệ đã trọng thương. Bằng không mà nói. Lâm Bạch há có thể bị bọn hắn có hạn chế. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A Ninh nghe chút. Nhìn về phía Ngôn Kích. Tầm mắt băng lãnh hạ xuống. Âm cửu linh nghe thấy sau đó. Trực tiếp đi đến Lâm Bạch trước mặt. Lạnh giọng nói ra. Ngươi lại thi triển bất bại kiếm pháp rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười khổ nói. Bây giờ cục diện. Ngươi cảm thấy ta còn không muốn toàn lực ứng phó sao? Âm cửu linh mặt không thay đổi nói ra. Về sau không muốn đang thi triển rồi. Tốt nhất đem bộ kiếm pháp kia quên lãng. Bằng không mà nói. Nó sớm muộn có một ngày sẽ muốn mệnh của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu như về sau muốn đánh nhau. Cho chúng ta biết. Ta. A Ninh. Lão Đầu. Màn Tử. Phong Văn Quân. Thạch Giai Mộc. Thiên Tàn bốn huynh đệ. Hổ Thất. Đầy đủ quét ngang phía trên man cổ đại lục này tất cả thanh niên đồng lứa rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Âm cửu linh lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Sự tình ra bất đắc dĩ. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Âm cửu linh nhẹ nhàng vỗ Lâm Bạch bả vai. Một luồng nhu hòa lực lượng rót vào Lâm Bạch thể nội. Lập tức bị Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể kinh ngạc một phen. Lạnh giọng nói ra, trong cơ thể ngươi gân mạch, xương cốt, huyết mạch, ngũ tạng lục phủ, đan điền, thần đan, thậm chí cả là hồn phách của ngươi, đều bị thương không nhẹ thế. Nếu là bình thường võ giả, chỉ sợ sớm đã chết 10 lần rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Người tiếp xuống không nên động thủ. Giao cho chúng ta tới. Âm cửu linh thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, ta cái dạng này, liền xem như muốn động thủ, có vẻ như cũng vô lực có thể dùng rồi. Lúc này, Ngôn Kích sắc mặt một mảnh đỏ lên, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khôi phục thần trí, thần sắc kinh hãi nhìn về phía Âm Cửu Linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm Cửu Linh quay đầu nhìn lại, mặt không thay đổi nói ra, hiện tại mới thoát khốn, so ta trong tưởng tượng muốn muộn rất nhiều. Ngôn Kích lung lay sắp đổ đứng trên mặt đất, khủng hoảng nhìn về phía Âm Cửu Linh, cái kia trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Đình Tông giờ phút này đối Ngôn Kích hô, Ngôn Kích, ngươi vừa rồi đang làm gì? Ngôn Kích thấp thỏm lo âu nói, bị hắn kéo vào huyễn cảnh, đi một nơi khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam Nhạc tò mò hỏi, địa phương nào? Ngôn Kích hai mắt co rụt lại, thần sắc vô cùng hãi nhiên, toàn thân rùng mình, thấp giọng nói ra, Diêm Vương Điện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê, đám người nghe thấy Ngôn Kích trả lời, không khỏi hít sâu một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh giờ phút này hướng đi Ngôn Kích, lạnh giọng nói ra, nếu không phải là ngươi, Lâm Bạch liền sẽ không thụ thương thế nghiêm trọng như vậy. Đúng không? An Ninh một thân sát khí, hướng đi Ngôn Kích mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngôn Kích nguyên bản liền đối Âm Cửu Linh trong lòng sợ hãi, mà vừa rồi vì tránh thoát huyễn cảnh, Ngôn Kích cũng trả giá nặng nề. Bây giờ đã thân chịu trọng thương, căn bản không thể nào là An Ninh đối thủ. Bây giờ nhìn xem An Ninh đi qua, Ngôn Kích mặt không biểu tình, lạnh giọng nói ra, sự tình ra bất đắc dĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trông thấy An Ninh sát khí trên người, lập tức hô, An Ninh, không nên giết hắn. An Ninh sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, vì sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, ta cùng hắn, có vẻ như còn có chút giao tình. Ngôn Kích nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra nồng đậm tự trách cùng áy náy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bởi vì cùng Ngôn Kích có chút giao tình, cho nên nhường An Ninh không nên giết Ngôn Kích. Mà Ngôn Kích đâu, vừa rồi lên tiếng nói ra Lâm Bạch trên thân tất cả sơ hở, lúc này mới dẫn đến Lâm Bạch bị thua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh quay đầu lại, nhìn về phía Ngôn Kích, lạnh giọng nói ra, ngươi cùng Lâm Bạch có chút giao tình. Ngôn Kích cười khổ nói, xem như có đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh nói ra, đã như vậy, ngươi cùng Lâm Bạch coi như không phải bằng hữu, nhưng cũng coi là nửa cái bằng hữu đi. Hôm nay Lâm Bạch rơi vào như vậy ruộng đồng, ngươi vẫn còn muốn thống hạ sát thủ, ngươi cảm thấy đây là một người bạn việc sao? Ngôn Kích cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói, mang trên mặt nồng đậm bất đắc dĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh nói ra, Lâm Bạch nói rồi thả ngươi một mạng, ta hôm nay sẽ không giết ngươi. Nhưng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đây coi là con mắt, ta muốn rồi. Nghe thấy lời nói của An Ninh, Ngôn Kích trừng to mắt ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Ninh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay trong nháy mắt này, một đạo chói mắt kiếm mang lướt qua Ngôn Kích hai mắt phía trên. Thổi phù một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, máu tươi văng khắp nơi. Ngôn Kích hai mắt bị An Ninh một kiếm chặt đứt, máu tươi thuận gương mặt của hắn chảy xuôi hạ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hủy đi Ngôn Kích hai mắt. Sau đó, An Ninh nhìn về phía Tô Đình Tông bọn người, lạnh giọng nói ra, mà các ngươi, hôm nay đều phải chết. Trông thấy An Ninh trên mặt lộ ra sát ý, Tô Đình Tông, Tam Nhạc, Bạch Thanh, Ly Vẫn bốn người nhao nhao sắc mặt khủng hoảng, thi triển võ kỹ, thẳng hướng An Ninh mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh cầm kiếm bay vọt lên, cùng bốn người chém giết cùng một chỗ. Ngắn ngủi sau khi giao thủ, An Ninh lần nữa đem bốn người này một kiếm đánh bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này, An Ninh tầm mắt trước tiên nhìn về phía Tô Đình Tông, âm thanh lạnh lùng nói, lấy kiếm pháp của ngươi, cũng xứng xưng là Nam Châu đại địa phía trên đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Xuống địa ngục đi. An Ninh một kiếm đâm về Tô Đình Tông mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến trên mặt đất Tô Đình Tông, sắc mặt một mảnh khủng hoảng. Hắn bị An Ninh sát khí trên người dọa đến sắc mặt trắng bệch, đồng tử trừng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đúng lúc này, nơi xa cấp tốc mà đến một đạo cầu vồng, xuất hiện ở trước mặt Tô Đình Tông, lạnh giọng quát, dám đả thương ta kiếm các bộ lạc võ giả, người thật to gan. Đang khi nói chuyện, võ giả này toàn thân lực lượng chấn động, một luồng vấn đỉnh cảnh lực lượng đánh trúng trên thân của An Ninh, trực tiếp đem An Ninh đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này, đương nhiên đó là Tô Đình Tông sư phụ, Tô Võ Tư, muốn chết, chấm. Đem An Ninh đánh bay ra ngoài trong nháy mắt đó, Tô Võ Tư sắc mặt tàn nhẫn đánh úp về phía An Ninh mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. An Ninh triệt thoái phía sau nhìn xem Tô Võ Tư, cười lạnh, lại không có động thủ. Mà ngay một khắc này, mây xanh phía trên lại lần nữa truyền tới một cái cười khẽ thanh âm. Vô Lượng Thiên Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng đạo hào truyền đến, một cỗ lực lượng xuất hiện ở trước mặt An Ninh, trực tiếp liền đem Tô Võ Tư đánh bay ra ngoài. Tô Võ Tư sắc mặt chấn kinh, nhìn về phía mây xanh phía trên, lạnh giọng nói ra, thế mà còn có cường giả. Lâm Bạch này đến tột cùng mang đến bao nhiêu cường giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.